yêu điên cuồng, chương 8, góc truyện audio.com. Ra vẻ bất quá tôi giả vẻ chưa được bao lâu, chỉ chốc lát Trương Quang Vinh lại tới theo tôi muốn chép bài tập. Tôi vẻ mặt đau khổ, đem bài tập cho hắn, vì sao tôi luôn không có can đảm cự tuyệt hắn ni. Xem ra qua không được bao lâu, thầy giáo lại muốn gọi đi nói chuyện. Vì sao hắn ai không tìm, hết lần này tới lần khác muốn tìm tôi ni. Chấm, Lý Hồng Diễm vẻ mặt khinh bỉ nhìn tôi. Khá lắm, tức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Tôi lúng lúng nặn ra dáng tươi cười. Cái này coi như là a, nàng cười ha ha. Thực sự là nhiều kiến thức, còn đang sớm tự học ni, mặc dù không có thầy giáo, cũng không cần thêm làm cản a, tôi nhắc nhở nàng. Cậu cũng không phải cũng muốn sao chép bài tập của tôi, so với hắn còn thổ phỉ ni, cười nữa, lần sau không để cho cậu chép. Cậu dám, nàng vẻ mặt hung ác, không để cho cẩn thận tôi nói cho ba cậu biết, nói cậu khi dễ tôi. Không để cho cậu chép bài tính là khi dễ cậu. Cậu có hay không mất mặt à, có người sẽ tin tưởng cậu sao? Nàng vẻ mặt đắc ý, chỉ bằng thành tích của tôi còn phải chép bài của cậu sao? Nói ra ai sẽ tin tưởng à, đúng vậy, nàng đích thực là sẽ không chép bài tôi, nàng chỉ biết gọi giúp nàng làm bài tập mà thôi. Tôi phẫn hận nhìn nàng, cậu tựa như giống thần ôn dịch quen biết cậu đúng là hỏng cả tám đời tôi. Ai kêu hai ta cùng lớn lên ni, chấm, nàng cười, nói như thế nào, chúng ta coi như là thanh mai trúc mã. Tôi mặt đỏ lên, trừng mắt nàng. Cậu có phải là nữ nhân không a? Lời như vậy cũng nói ra miệng được. Chúng ta trường này, mặc dù là nam nữ ngồi cùng bàn, nhưng cái này tuổi tác đối với nam nữ đề phòng còn là rất nghiêm trọng. Nam sinh và nữ sinh cơ bản đều thành nhất thể. Tôi và Lý Hồng Diễm tuy rằng cùng nhau lớn lên, nhưng cũng không như nàng nói tốt như vậy. Ở trong trường học tôi cơ bản không thế nào để ý nàng, không giống như những người khác như vậy 138 tuyến và vân vân cũng đã coi như là rất khách khí. Về phần về nhà sau đó nàng thế nào khi dễ tôi, lại là một chuyện khác chỉ, tôi cũng đâu bất khởi bị người ta phía sau như thế nào hòa giải nàng với cái vẻ mặt kia, vây quanh trên người ta lời ong tiếng ve cũng đã đủ nhiều, dù thế nào cũng không muốn thêm chuyện của nàng. Tư tưởng học sinh trung học là rất nhạy cảm, đối với cái loại chuyện nam nữ này đều là vừa hiếu kỳ vừa xấu hổ. Mặc dù có thì cũng sẽ nhị không được huyễn tưởng một chút, thứ nhất dù cùng nàng thân quen, thì là nói chuyện yêu đương cũng sẽ không tìm nàng ở trong mắt tôi căn bản cũng không được coi như là nữ nhân. Thứ hai nếu như bị người khác phát hiện cùng nữ sinh một chỗ quá thân mật đây chính là việc mất mặt nhất. Không phải đâu, như vậy mặt đã đỏ. Nàng lại cười ha ha, cậu so với tôi còn giống nữ hơn, tôi liếc nàng một cái, cậu không phải nữ a, cậu là thổ phỉ. Nàng lại cười, tôi bởi vì nàng là người điên, không để ý tới nàng. Khách chương.